Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 207. Đoàn tụ ngọt ngào như mật. 3. Góc truyện audio.com. Editor, Jun. Dạ Kiêu Cửu không thể nào nghĩ tới rằng kẻ hắn đang nghĩ kế đối phó thì hiện tại không hề có ở Trấn Bạch Hà mà bóng đen kia lại tiến vào gian phòng của Tư Tứ. Đêm đen yên tĩnh, Đường Tư Tứ vừa mới dỗ đứa nhỏ ngủ xong, Thẩm Hoa Dung luôn ở cạnh chăm sóc Tư Tứ cũng đã mệt mỏi. Đường Tư Tứ thấy bà như vậy liền sai Thanh Nhi đỡ bà quay về đi nghỉ. Trong phòng liền trở nên yên lặng hơn, hương thơm tỏa ra từ lư hương giúp người ta an thần. Đường Tư Tứ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt trắng hồng bụ bẫm của tiểu xú xú, rồi dắt chăn kỹ càng cho con. Trong lúc ngủ không biết đứa nhỏ nằm mơ thấy gì, ngủ rất say, môi đỏ mọng đáng yêu đóng mở. Đôi mắt Đường Tư Tứ cong thành hình trăng khuyết cười tùm tỉm nhìn con. Cứ như vậy không biết đã ngắm nhìn đứa nhỏ bao lâu tới khi nàng díp mắt buồn ngủ mới nâng mắt đột nhiên thấy một bóng người đứng bên giường. Cảm giác buồn ngủ lập tức tan biến, Đường Tư Tứ mở to hai mắt muốn nhìn rõ hơn người đang đứng bên giường kia. Người đó đang bất động thì liền tháo khăn che mặt màu đen xuống, Đường Tư Tứ cảm giác như cảm xúc của mình vỡ hòa ra. À, Đường Tư Tứ còn chưa kịp phản ứng thì hơi thở nóng hổi quen thuộc đã phả lên gai gò má mịn màng của nàng, sau đó eo nhỏ của nàng liền được đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, người nọ xoay người, hai người một cao một thấp lảo đảo ngã xuống giường, Đường Tư Tứ được đặt ở trên. Sao đấy, nàng vừa sinh con thì giờ liền không nhận ra ta sao? Giọng điệu quân cơ lạc trêu chọc điệu bộ rất đáng đánh đòn, bàn tay to không an phận cách lớp quần áo vuốt ve phía sau lưng nàng. Đường Tư Tứ vô cùng mừng rỡ, thực sự không thể tin hắn đã trở về. Nhưng biểu tình vui mừng của nàng chỉ được một lát liền phát hiện áo khoác trên người mình đã bị cái kẻ am hiểu kia cởi bỏ. Hắn ôm lấy thân thể thơm ngát mềm mại của nàng, trong người như thể có ngọn lửa nóng hừng hực bốc lên, hầu kết cũng trượt lên xuống, một cảm giác như sói đói thèm thuồng thức ăn ngon. Chàng trở về như thế nào vậy? Đường Tư Tứ bắt lấy tay hắn. Cậu và biểu ca của thiếp đâu? Đôi mắt quân cơ lạc khẽ nhếch lên cúi đầu cởi váy của nàng ra. Kể ra hắn cũng rất đáng thương, từ khi nương nhà hắn có thai thì hắn liền không dám chạm vào nàng. Trong 10 tháng nương tử nhà mình có thai, nam nhân khác có thể tìm nữ nhân khác để giảm bớt ham muốn. Nhưng hắn chính là nam nhân không có tiền đồ, khi chưa mang thai đứa nhỏ tiểu nương tử nhà hắn đã xinh đẹp tú lệ động lòng người. Nhưng khi nàng mang đứa nhỏ thì xem ra đã tú lệ lại thêm phần phong vận quyết rũ. Mới gần đây nhị thúc của hắn cưới vợ, khi đó, nhị thúc hắn còn dùng ánh mắt tràn đầy tình ý dịu dàng nhìn chằm chằm bụng đã hơi nhô của hai thầm. Trước đây hắn không hiểu nhưng khi tiểu nương tử nhà hắn mang thai thì thực sự nàng rất đẹp. Đối với hắn thà có ít mà tốt, cho dù chỉ có thể chăm sóc cho nàng thật tốt cũng không đi tìm nữ nhân khác thay thế. Vì vậy hắn cam tâm làm nam nhân không có tiền đồ. Quân cơ lạc cúi đầu tiếp tục kiên trì cởi bỏ quần áo của nàng. Trong lòng Đường Tư Tứ đang lo lắng cho Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu nên đương nhiên không để ý tới hành động của hắn. Thiếp đang hỏi chàng đấy, cậu và biểu ca thiếp đang ở đâu? Nàng lập tức hỏi lại, chết tiệt người nào may quần áo này cho nàng vậy? Quân cơ lạc thấp giọng mắng mỏ, hắn vẫn không thể nào cởi váy của. Góc truyện audio.com, Đường Tư Tứ, trong lòng phát cáu, hắn liền dứt khoát xé rách chiếc váy. Đối với nam nhân đã rất lâu không thân mật với nương tử nhà mình như hắn, hiện tại thực sự không khác sói đói là bao. Chỉ cần hai ba đường đã lột sạch quần áo trên người nàng xuống. Hắn lập tức xoay người đặt nàng dưới thân, Tư Tứ cậu và biểu ca của nàng đều đã được ta cứu ra. Nàng không biết vì cứu hai người đó mà ta bị thương không ít. Mấy ngày nay ở Trần Quốc ta bận rộn quay cuồng, nàng xem ta này giờ gầy đi hẳn một vòng. Nàng nói xem nàng nên bồi thường cho tướng công của nàng như thế nào. Quân cơ lạc cười xấu xa, một bàn tay khiêu khích nơi mẫn cảm trên người nàng. Đây là tính lấy sắc báo đáp hắn sao? Trong lòng Đường Tư Tứ vẫn còn chuyện thắc mắc, nàng nhíu mi tâm, duỗi hai tay ôm lên cổ hắn. Chàng mới trở về để ta sai người chuẩn bị nước ấm cho chàng tắm rửa nhé. Trong lòng nàng cũng thực sự muốn báo đáp hắn cho tốt. Nhưng bây giờ còn có con nhỏ. Nàng định thừa dịp hắn tắm rửa sẽ bảo bà Vũ ôm đứa nhỏ đi xuống. Nhưng với đề nghị của nàng quân cơ lạc lắc đầu cự tuyệt. Không cần, trước khi đến đây ta đã tắm rửa thơm tho rồi. Quân cơ lạc không biết xấu hổ cười cợt tự mình cởi toàn bộ quần áo trên người. Quả nhiên có mùi thơm ngát thoang thoảng truyền tới trong không khí. Vậy chàng trước qua xem nhi tử bảo bối đã đi. Nàng đề nghị, không cần, hắn xấu xa cự tuyệt tán đã chiếm nàng trong thời gian dài như vậy, chúng ta nên thừa dịp nó không khóc nháo nên nắm lấy cơ hội làm tốt chuyện này đi đã. Nàng biết quân cơ lạc đã nhịn nhiều tháng, thực sự đã nhịn tới mức khó chịu. không biết tiểu xú xú có phải con hắn hay không nữa. Nào có người cha nào như hắn, vừa về nhà đã không quan tâm tới con trai của mình, chỉ có như cái lò sưởi áp lão bà trên giường. Ấy, vậy chàng để thiếp bảo bà vú tới ôm đứa nhỏ đi, rồi sẽ lại tới hầu hạ đại gia chàng. Đường Tứ Tứ nhỏ giọng kháng nghị, Quân Cơ Lạc mặt dày cười cười. Trong lòng ta nàng là nhất, nó chỉ đứng thứ hai mà thôi. Hiện nay ta đã trở về đương nhiên muốn gần gũi với nàng trước, sau đó mới tới nó. Tứ Tứ cứ mặc kệ nó đi ta. Ta còn nóng lòng muốn đem lương thực nộp thuế mấy ngày nay giao hết cho nàng. Lời nói của hắn vô cùng đồi trụy và lỗ mãng nhưng hắn lại nói với vẻ ô cùng thản nhiên. Đường Tứ Tứ bị sự mặt dày của hắn không nói thêm được gì. Nàng khẽ thở dài, ngửa đầu nhận mệnh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt hắn. Quân Cơ Lạc lập tức đem mấy ngày nhẫn nhịn của mình thể hiện ra thành hành động. Hắn hôn lên ngũ quan xinh xắn của nàng, sử dụng chiêu thức của hắn châm lửa nóng khiến nàng lâm vào bể dục. Ánh đèn màu cam chiếu lên làn da trắng trẻo sáng bóng của nàng. Lúc này đây nàng bị nhiệt tình của hắn thiêu đốt, hai gò má ửng hồng vô cùng xinh đẹp, sóng tình dạt dào, đôi mắt trong trẻo mê ly ái muội, mắt nàng hơi khép hờ như muốn câu hầu đoạt phách nhìn hắn. Trông thấy thân thể nàng như nụ hoa tươi đẹp vì hắn mà nở rộ, toàn thân Quân Cơ Lạc như thể bị dầu sôi thiêu rụi, vội vàng đem nhung nhớ bao ngày nay biến thành hành động vô cùng nhiệt tình nhập vào trong thân thể nàng. Hai vợ chồng có thể nói như thể trăm luyện hóa cương, như sông núi giao hòa hợp. Hoa hoa, đột nhiên tiếng khóc trẻ con vang lên, Đường Tứ Tứ sững lại vài giây, mê mang trong mắt liền biến mất, nàng theo bản năng người mẹ đẩy Quân Cơ Lạc ra. Quân Cơ Lạc thực sự đáng thương, một khối. Gocchuyenaudio.com, bị lửa thiêu đang ngẩng cao đầu thì liền bị tiếng khóc của đứa nhỏ khiến bị Đường Tứ Tứ đẩy ra, thân mình hắn đang rất dốc sức toàn tâm toàn lực nộp thuế cho nàng mà. Đường Tứ Tứ nhanh chóng mặc lại quần áo lên người, chạy tới ôm đứa nhỏ. Quân Cơ Lạc cúi đầu xuống thì thấy vật dưới thân đã xìu xuống. Con trai à, cha con vì con mà rất lâu rồi không dám chạm vào mẹ con. Sao con không thể chừa ra chút thời gian cho hai chúng ta bồi đắp chút tình cảm cơ chứ? Con nếu còn như thế nữa thì về sau sẽ không có đệ đệ hay muội muội đâu. À không, ta sẽ không cho mẫu thân con sinh thêm đệ đệ và muội muội. Các con đầu là mấy tên nhóc con chiếm mất mẫu thân. Quân Cơ Lạc bất mãn lải nhải, nhưng không nhịn được lòng hiếu kỳ cũng mặc quần áo lại tiến lên xem con trai bảo bối của mình, Đường Tứ Tứ mỉm cười, thấp giọng hát một khúc hát du đồng thời nhanh nhẹn thay tã cho đứa nhỏ. Sau khi thay tã xong, tiểu xú xú cũng thôi khóc, lúc này Tứ Tứ mới đưa đứa nhỏ cẩn thận giao cho Quân Cơ Lạc ôm. Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, Quân Cơ Lạc ôm con, tâm tình kích động hồi hộp như đang ôm cả thiên hạ vậy. Xú xú ta là cha của con. Có thể vì trong lòng Quân Cơ Lạc vô cùng kích động nên cái kẻ đối đầu với hàng ngàn hàng vạn quân địch cũng không sợ như hắn lúc này lại nói không lên lời, lắp ba lắp bắp. Nhưng mà, như thể là để trả thù cha trọng sắc khinh con, sau khi tiểu xú xú chớp chóp mắt thì đột nhiên liền oa oa khóc to. Con trai à, con đừng khóc, Quân Cơ Lạc chưa từng dỗ trẻ con, bây giờ lại thấy con trai nhăn mặt nhăn mũi oa oa khóc thì liền cảm thấy bối rối, ôm đứa nhỏ không nghe lời cố gắng dỗ dành. Đường Tứ Tứ ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng chân tay luống cuống của hắn thì nàng cười chế giễu một trận. Ôm đứa nhỏ lại từ lòng hắn, tiểu xú xú liền ngừng khóc ngay, còn nhếch miệng cười lớn với Tứ Tứ. Thực sự là phân biệt đối xử mà, trong lòng Quân Cơ Lạc không biết là tâm trạng gì, lại chuẩn bị ôm lấy đứa nhỏ. Tiểu xú xú lại như trước vô cùng không nể mặt mà khóc giống lên. Quân Cơ Lạc lặp lại như thế vài lần, kết quả đều bị tiểu xú xú cự tuyệt mà đành thôi. Đường Tứ Tứ cười gọi bà vú tới, khi bà vú vào cửa thì Quân Cơ Lạc tránh sau bình phong. Chờ bà vú ôm đứa nhỉ lui đi hắn mới từ sau bình phong đi ra. Hắn ôm lấy Đường Tứ Tứ từ phía sau, Quân Cơ Lạc buồn bã nói. Tứ Tứ, xem ra con chúng ta không muốn gặp ta. Thôi quên đi, ta không thể bởi vì một đứa nhóc con mà tức giận được. Khi nói tới đây thì giọng điệu đã bình thường trở lại, nhưng sau đó lập tức lại chuyển sang giọng điệu lưu manh. Chúng ta bàn tiếp chuyện vừa rồi đang giang dở được không? Cách chương.